Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 661: Cụ mới thiên địa biệt. Sóc Phong thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bé không thể nghe về sau. Giữa thiên địa rối rít đỏ tươi, tuyết hoa cũng biến mất theo không thấy. Tựa như một trận ảo giác, giống như là đơn thuần trùng hợp. Còn là hắn cái kia kinh thiên động địa khí vận đưa đến Du Cát Tị Hung. Cũng hoặc là, Phi Tiết Tiên Tôn một mực đang nhìn chăm chú Sóc Phong, không cho hắn có sai lầm. Mắt thấy hắn sắp đi vào hiểm địa, thì ra mặt ngăn cản. Lý Phàm trầm mặc không nói, quay đầu nhìn về phía Hàn Dịch tượng đá vị trí. Trầm ngâm một lát sau, rơi trên mặt đất, vận chuyển thiên mệnh lĩnh vực. Từng bước một hướng về nơi đó đi tới. Tốc độ đi cực kỳ chậm chạp, bởi vì Lý Phàm tại dốc lòng cảm ngộ chung quanh cấp vận lực lượng. Bởi vì trước mắt hắn đã đến gần vô hạn tại không vận người trạng thái, cho nên đối tự thân số mệnh biến hóa thì lộ ra phá lệ mẫn cảm. Làm đi về phía trước đại khái hơn 90 bước về sau, Lý Phàm chợt phát giác được thiên mệnh lĩnh vực lộ ra một chút kẽ hở. Liền giống bị đâm một cái hố chén nước. Nguyên bản thì như bằng không khí vận trong nháy mắt điên cuồng trôi qua. Sau cùng một tia triệt để bị ép khô về sau, tại Lý Phàm trong tầm mắt, nồng đậm hắc khí bắt đầu ở đỉnh đầu của mình xoay quanh. Chỉ cảm giác mình mãnh hãi hùng khiếp vía, tựa như sau một khắc thì muốn đại họa lâm đầu đồng dạng. Lý Phàm vội vàng hướng lui lại lại, đồng thời đem trước kia chứa đựng ở thiên mệnh huyền vũ bên trong khí vận thu hồi. Dù là động tác của hắn đã vô cùng cấp tốc, nhưng khí vận mang tới biến hóa cũng là hiệu quả nhanh chóng. Ở phía sau rút lui quá trình bên trong, Lý Phàm vậy mà một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Hắn nhưng là đường đường nguyên anh tu sĩ, vẫn là dùng ngũ hành động thiên kết anh tối cao cấp loại kia, thế mà lại đi bộ ngã xuống. Thế mà loại này làm trái lẽ thường sự tình lại vẫn cứ như vậy phát sinh. Lý Phàm không dám do dự, đem vừa mới loại kia cảm giác nhớ kỹ trong lòng, đồng thời tăng nhanh bổ sung trôi qua khí vận tốc độ. Đợi hắn một lần nữa ổn định thân hình, rút về khu vực an toàn về sau, Lý Phàm phát hiện, gần tiêu hao huyền điểu chi vũ bên trong tồn trữ khí vận một nửa. Cái này mới một lần nữa hàng đầu đỉnh màu đen vận rủi cho triệt tiêu mất. Còn cách ly thạch tượng xa như vậy, thì tiêu hao nhiều như vậy khí vận. Cái này cấp vận tượng đá, coi là thật có chút khủng bố. E là cho dù Sóc Phong loại kia vận may tề thiên người, cũng ngăn cản không nổi. Muốn bị hút sạch, khó trách Sóc Phong sẽ bị mẫu thân hắn mang đi. Không phải sức người có thể chống lại. Trừ phi, thế giới chi vận. Lý Phàm trong lòng hơi động, thoáng chốc nhớ tới tiểu hắc vẫn lạc thế giới kia. Cái kia dị thú tiểu thế giới thiên vận, rõ ràng đã bị tiểu hắc luyện hóa, dung hợp, nhưng trước đây không lâu, tiểu hắc bởi vì không biết tên nguyên nhân vẫn lạc, thiên vận cũng phân mảnh, tản mát các nơi, lấy Hàn Dịch lúc trước cái kia rõ ràng tu vi, đều có thể hấp thu, nắm giữ rời rạc thiên vận. Như vậy thân có huyền điểu chi vũ Lý Phàm, hấp thu thế giới thiên vận lên, chắc hẳn càng biết là thuận buồm xuôi gió. Huống hồ, Hứa Khắc một giọt tinh huyết tựa hồ cũng mai táng ở nơi đó. Xem ra, thế tất yếu đi một chuyến. Chỗ kia bên trong tiểu thế giới, tựa hồ ẩn giấu đi không ít thực lực mạnh mẽ thú loại. Nếu như trước kia, ta chỉ là nguyên anh thực lực, lẻ loi một mình, còn sẽ có điểm lo lắng. Bất quá bây giờ nha. Lý Phàm trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, tạm thời rời đi trước nơi đây cấp vận lĩnh vực, trở về trường sinh cốc bên trong. Triệu Kiến Liễu Tam đang muốn mở miệng, để hắn xuất lĩnh một số Dược Vương Tông đệ tử, tiến vào dị thú bên trong tiểu thế giới đi đầu càn quét. Quét sạch uy hiếp, Lý Phàm lại chợt đã nhận ra một tia không ổn, muốn nói lại thôi, thiếu chủ chuyện gì sầu lo. Liễu Tam nhìn lấy Lý Phàm, cảm thấy có chút kỳ quái. Lý Phàm hơi hơi suy nghĩ một lát, truy sóc hóa đạo thạch quá khứ ghi chép hình ảnh, lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai mình vậy mà lại giữa bất chi bất giác, Đem Tùng Vân Hải bị kiếp nạn sự tình quên mất. Không biết thế này bây giờ Tùng Vân Hải là bộ dáng gì? Hư vô một mảnh thâm uyên. Vẫn là khô cạn sơn mạch. Muốn là nơi đó đã hóa thành hư vô. Tiểu thế giới lối vào còn có tồn tại hay không? Trong đầu tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại. Lý Phàm mặt lộ vẻ trầm trọng chi sắc. Lần này ta ra ngoài. Phát hiện một kiện đại khủng bố sự tình. Ngay sau đó, Lý Phàm đem Tùng Vân Hải đã bị hủy. Bị thế nhân lại dần dần quên được sự tình nói cho Liễu Tam. Tùng Vân Hải. Liễu Tam đầu tiên là thần sắc có chút mê võng. Sau đó rốt cục nghĩ tới. Mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. May mà chúng ta bởi vì muốn chuyển cư đến Trường Sinh Cốc nguyên nhân. Trời xui đất khiến, tránh thoát cái này trường kiếp nạn. Lý Phàm có chút cảm thán nói. Liễu Tam lại là đem trọng điểm đặt ở chính mình thế mà quên lãng trên sự tình. Làm thế nhân tại không hề hay biết ở giữa phong yêu. Đây chính là tân pháp trường sinh lực lượng A. Đối trường sinh cảnh cường giả ấn tượng. Còn dừng lại tại thượng cổ thời điểm Liễu Tam. Giờ phút này bị thật sâu chấn kinh. Phải biết. Làm Dược Vương Tông mạnh nhất mấy tên hợp đạo cường giả một trong. Hắn lúc trước đã từng cùng Tiên Đạo Thập Tông Trường Sinh Thiên Tôn nhóm đánh qua đối mặt. Tự xưng là coi như không phải địch thủ của bọn hắn. Nhưng tối thiểu nhất cũng có thể phản kháng một hai. Không hề nghĩ tới. Trong một chớp mắt, Liễu Tam trong lòng ngạo nghễ tầng tầng phá toái. Càng nghĩ càng thấy sợ hãi. Cái trán lại có tích tích mồ hôi lạnh toát ra. Lý Phàm cũng đã nhận ra Liễu Tam không bình thường. Lúc này lên tiếng an ủi. Liễu lão không cần chú ý. Cổ kim thiên địa biến. Tuy nhiên cùng tên vì Trường Sinh Thiên Tôn. Nhưng là nay Pháp Trường Sinh cùng cổ Pháp Trường Sinh. Lộ ra không sai đã không phải là cùng một cấp bậc tồn tại. Dù là đối Lý Phàm cực kỳ tin phục. Liễu Tam cũng đầy đủ qua nửa ngày. Mới chậm lại. Trầm mặc rất lâu. Hắn đầu tiên là thở dài một tiếng, sau đó lại đối Lý Phàm nói ra, hôm nay mới biết tân pháp trường sinh chi uy, trước đó bất quá ếch ngồi đáy giếng thôi. Tân, cựu pháp chênh lệch to lớn như thế, thiếu chủ, ta muốn đổi tân pháp. Liễu Tam hắn trịnh trọng đối Lý Phàm nói ra, đối với Liễu Tam quyết định này, Lý Phàm tuyệt không ngoài ý muốn. Hắn gật gật đầu, đồng ý nói, ta ủng hộ ngươi. Liễu lão ngài có thể nhặt lại tranh cường háo thắng chi tâm. Cũng là chúng ta Dược Vương Tông chuyện may mắn. Nói không chừng, ngài có thể đại thông đại ngộ. Chứng đạo trường sinh đây. Đến lúc đó, có Trường Sinh Thiên Tôn phù hộ. Chúng ta Dược Vương Tông liền có thể quang minh chính đại tái hiện thế gian. Bất quá, Lý Phàm, lời nói xoay chuyển. Bây giờ Pháp không thể đồng tu. Nếu như liễu lão ngài muốn tiến thêm một bước. Nghịch thiên địa chi lý, thế tất yếu trọng tu mặt khác một môn hợp đạo công pháp. Vừa đến, bây giờ công pháp lấy được không dễ. Hợp đạo công pháp càng là như vậy. Thứ hai a, trường sinh đan còn cần liễu lão ngài chủ trì luyện chế. Liễu Tam trong nháy mắt minh bạch lý, phàm ý tứ trong lời nói. Nguyên bản hùng tâm tráng trí trong khoảnh khắc lại trở nên thầm đạm xuống tới. Lý tưởng cùng hiện thực chênh lệch. Để Liễu Tam không thể không làm ra lấy hay bỏ. Nhưng đối Dược Vương Tông trung thành tuyệt đối Liễu Tam. Chỉ là do dự một lát sau. Liền làm ra lựa chọn. Ta đã biết. Thiếu chủ. Vẫn là trước lấy Dược Vương Tông phục hưng làm trọng đi. Hắn có chút tịch mịch nói ra. Lý Phàm lúc này thời điểm mới mỉm cười. Liễu lão ngài hiểu lầm ý tứ của ta. Ta là tuyệt đối chống đỡ ngài đổi công pháp. Huống hồ tu vi của ngài tăng lên, cùng Dược Vương Tông quật khởi, cũng không mâu thuẫn, chỉ cần một chút xíu thời gian làm chuẩn bị thôi. Hết chương.